Tu La Vũ Thần, chương 2951, Tân Chủ làm thịt một. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong chỗ thi triển, không phải là lôi đình áo giáp. Giờ phút này, mọi người trong mắt che kín giật mình, nhưng lại vậy có người phát ra chất vấn. Cứ việc hết thảy liền bày ở bọn hắn trước mắt, khí tức kia cũng có thể rõ ràng cảm thụ. Thế nhưng, bọn hắn vẫn là cảm giác khó có thể tin, bọn hắn vẫn là không dám tin tưởng nhìn thấy trước mắt. Không bởi vì khác, chỉ vì lôi đình áo giáp lực lượng, bọn hắn đã quá lâu không có gặp được cái kia đã là không ai có thể thi triển ra thủ đoạn. Là lôi đình áo giáp, không có sai, cái kia chính là lôi đình áo giáp. Lê Ám Chi lớn tiếng, trong lời nói cũng là tràn đầy giật mình chi ý, trên thực tế, Lê Ám Chi không chỉ có trong lời nói chậm là giật mình, trong mắt của hắn cũng là hiện đầy vẻ giật mình, thậm chí ngay cả thân thể của hắn đều đang run rẩy. Sở Phong thiên phú cường hoành hắn sớm liền hiểu, thế nhưng là hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ ra, Sở Phong lại có thể thi triển ra lôi đình áo giáp loại thủ đoạn này. Phải biết, đương kim toàn bộ tổ võ bên trong tinh vực cũng là có rất nhiều cao thủ. Thế nhưng, lại không ai có thể thi triển ra lôi đình áo giáp. Ngay cả cái kia chút cường đại tồn tại đều không được, đừng nói là Sở Phong dạng này một cái võ tiên cảnh tiểu bối. Thế nhưng là Sở Phong hắn, vậy mà làm được. Ngươi làm sao có thể? Không, cái này nhất định là giả, cái này nhất định là giả, ngươi không có khả năng giải phong lôi đình áo giáp lực lượng. Giờ phút này, muốn nói kinh hãi nhất nhưng vẫn là Lệnh Hồ Thiết Diện. So với người đứng xem Lê Ám Chi, giờ phút này Lệnh Hồ Thiết Diện phản ứng càng thêm lớn. Ngươi cho rằng ngươi cái kia thiên phạt huyền công, thật có thể cùng ta thần phạt huyền công cùng so sánh sao? Cái này lôi đình áo giáp chính là ngươi ta chênh lệch chỗ. Sở Phong cười lạnh nói. Nói xong, Sở Phong phất ống tay áo một cái, lại đem Lệnh Hồ Thiết Diện trực tiếp ném ra ngoài. Lệnh Hồ Thiết Diện bị hung hăng ném xuống đất tại cái kia trên quảng trường, nhấc lên một cái cự đại hố sâu. Cái này một ném, Lệnh Hồ Thiết Diện phụ bị thương cực kỳ nặng. Nhưng là hắn giờ phút này, nhưng căn bản không thèm để ý mình thương thế, mà là chỉ vào Sở Phong nói ra. Sở Phong, điều đó không có khả năng, cái này tuyệt đối không thể có thể, ngươi không có khả năng giải phong lôi đình áo giáp. Là cái kia trận pháp, ngươi là vận dụng nơi đây trận pháp, giả tạo lôi đình áo giáp. Lệnh Hồ Thiết Diện lớn tiếng nói, cảm xúc phi thường kích động. Đúng, là giả tạo, nhất định là giả tạo. Cái này Sở Phong, chứa hư làm giả, vậy mà dùng trận pháp ngụy tạo ra được lôi đình áo giáp, thật là mất hết sở hãn tiên người, mất hết sở hiên viên người. Hắn không xứng làm sở hãn tiên cháu trai, càng không xứng làm con trai của sở hiên viên. Ngay sau đó, Lệnh Hồ Thiên tộc rất nhiều người cũng là nhao nhao chửi mắng Sở Phong, kiên định cho rằng Sở Phong là dùng trận pháp lực lượng, giả tạo ra lôi đình áo giáp. Kỳ thật giờ phút này cũng không ít người cảm thấy, Sở Phong cái kia lôi đình áo giáp có thể là giả tạo. Không bởi vì khác, thực sự bởi vì lôi đình áo giáp lực lượng, hiện nay không ai có thể thi triển ra. Liền ngay cả tổ võ tinh vực cái kia chút nhất cường giả đỉnh cao, liền ngay cả Lệnh Hồ Thiên tộc tộc trưởng, Lệnh Hồ Thiên tộc thái thượng trưởng lão, cũng không có cách nào thi triển ra lôi đình áo giáp. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Phong dạng này một tên tiểu bối, thật sự có thể đem cái này dốc hết sức lượng, tại võ tiên cảnh giải phong không thành. Chỉ là, người bên ngoài coi như không tin Sở Phong, lại cũng không dám phản bác Sở Phong, lại không dám chửi mắng Sở Phong. Dù sao Sở Phong thế nhưng là nắm giữ lấy nơi đây lực lượng tuyệt đối. Vậy trưởng quản lấy ở đây mỗi người sinh tử. Xem ra, các ngươi là thua không nổi a, đã như vậy, vậy cũng đừng trách ta Sở Phong vô tình. Nói xong, Sở Phong hơi chuyển động ý nghĩ một chút, lập tức lôi đình phun trào, đó là huyết hồng sắc lôi. Sở Phong thi triển ra tiên cấm võ kỹ, tiên cấm huyết lôi thuật. Rầm rầm rầm, trong lúc nhất thời, oanh minh nổi lên bốn phía, hồng quang lấp lóe. Cái kia từng đạo huyết hồng sắc lôi đình, giống như một đạo đạo huyết long bình thường, không ngừng từ. Phát hiện vật phẩm lụm, hư không bổ xuống, Lệnh Hồ Thiên tộc tất cả tộc nhân, đều bị cái kia lôi đình đánh trúng. Phàm là bị đánh trúng ít chư người, lập tức nhục thân hủy hết, linh hồn tiêu tán. Nhưng là, Sở Phong cũng không thật giết hắn nhóm, Sở Phong không có xóa đi cái kia thủ hộ đại trận đối với hắn nhóm bảo hộ. Mà tại thủ hộ đại trận bảo hộ phía dưới, Lệnh Hồ Thiên tộc tộc nhân, dù là nhục thân hủy hết, linh hồn tiêu tán. Nhưng cũng có thể lập tức khôi phục. Nhưng khi thân thể khôi phục về sau, chờ hắn nhóm, nhưng như cũ là cái kia huyết lôi công kích. Cái kia huyết lôi mạnh, ngay cả Lệnh Hồ Thiết Diện đều khó mà chống lại, chớ nói chi là cái khác tộc nhân. Bọn hắn không thể chịu đựng được, bị cái kia lôi đình đánh trúng sau đau đớn, nhao nhao chủ động rời đi tổ võ tu hành giới. Sở Phong, ngươi hèn hạ vô sỉ, thắng mà không võ, ngươi thắng mà không võ. Ta lệnh Hồ Thiết Diện cùng ngươi không xong, ta lệnh Hồ Thiết Diện cùng ngươi không xong. Đợi ngươi rời đi cái này tổ võ tu hành giới, ta muốn cùng ngươi tái chiến, ta muốn để ngươi chết trong tay ta. Chấm chấm chấm, lệnh Hồ Thiết Diện cố nén đau đớn, đối Sở Phong phát ra vô cùng không cam lòng gầm thét. Hắn là xuất phát từ nội tâm không tin Sở Phong, không tin Sở Phong thật nắm giữ lôi đình áo giáp lực lượng. Cho nên hắn kiên định cho rằng, Sở Phong cái kia lôi đình áo giáp lực lượng, liền là Sở Phong vận dụng nơi đây trận pháp giả tạo đi ra, cũng không phải là Sở Phong chân thực bản sự. Cho nên hắn mới phẫn nộ, bởi vì hắn cảm thấy, Sở Phong liền là thắng mà không võ. Đây là hắn xuất phát từ nội tâm xác định sự tình. Thế nhưng, hắn cũng không chịu nổi cái kia tiên cấm huyết lôi thuật thế công. Tại một phen gầm thét về sau, hắn thân ảnh cũng là biến mất. Hắn là cái cuối cùng biến mất, khi hắn biến mất về sau, nơi đây lệnh Hồ Thiên tộc tất cả tộc nhân, toàn bộ đều biến mất. Mọi người đều rất rõ ràng, bọn hắn không là chết, Sở Phong cũng không có giết bọn hắn. Bọn hắn là chạy trốn, bởi vì không thể thừa nhận Sở Phong tra tấn, thoát đi cái này tổ võ tu hành giới. Giờ phút này, cái kia đầy trời huyết lôi đã tiêu tán. Mảnh này thiên địa ngoại trừ lúc trước chiến đấu lưu lại hạ hài cốt đã khôi phục dĩ vãng cảnh tượng. Thế nhưng là mảnh này thiên địa lại là yên tĩnh dị thường. Tất cả mọi người đều là không dám nói lời nào mà là lặng lặng nhìn xem Sở Phong, ánh mắt rất là phức tạp. Bọn hắn sẽ không quên hôm nay bản thân nhìn thấy hết thảy. Cái kia sừng sững tại hư không bên trên người trẻ tuổi cải biến cái này tổ võ tu hành giới cục diện. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hắn lấy sức một mình, đem cái này tổ võ tu hành giới lúc trước bá chủ, cho đuổi ra ngoài. Mà bọn hắn càng sẽ không quên nhớ, người trẻ tuổi này cái kia thân phận đặc thù. Hắn không chỉ có gọi là Sở Phong, hắn vẫn là Sở Hãn Tiên cháu trai. Hắn vẫn là con trai của Sở Hiên Viên. Hắn vậy chính là cái này tổ võ tu hành giới, tân chủ làm thịt. Xin hãy vote 9-10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ cân vơ. Cảm ơn. Hố sâu, nhiều bảo vật, các đạo hữu nhảy xuống tìm cơ duyên với. Tu chân nói chuyện phiếm quần nhé. Cách chương.